Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, báo tin. Khảo sát, đến cục thành phố về sau, Lộ Cảnh Dương tới rồi phòng hình sự trinh sát, đi vào, gặp phải người đều nhao nhao cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi. Lộ trưởng khoa, đã trở về à, đúng vậy à. Là đội cũng tới ban rồi. Lộ trưởng khoa, rốt cục đã trở về. Ha ha, đúng vậy a, đã trở về. Chứ như thế loại tiếng chào hỏi một câu tiếp lấy một câu. Lộ Cảnh Dương cười một tràng lên lầu. Mặt đều cười cứng. Tới rồi tiểu tổ tinh anh văn phòng. Cũng đã mấy người đi làm. Dương Vĩ Phong liền là một trong số đó. Đầu lĩnh, đi làm. Dương Vĩ Phong nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, đứng lên, vui vẻ hô, kia bằng không thì sao? Còn không muốn ta tới đúng không? Lộ Cảnh Dương cười trêu ghẹo, sao có thể chứ? Đầu, ta đây không phải rất lâu không thấy được ngươi. Cao hứng à? Dương Vĩ Phong nói một câu, chờ Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, tranh thủ thời gian rời cái ghế ngồi tới. Có việc? Lộ Cảnh Dương tò mò hỏi, đầu, nghe nói các ngươi tại Hương Giang, liên tục phá mấy cái đại án tử a. Dương Vĩ Phong có chút hâm mộ nói, vâng, xác thực phá mấy cái bản án. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói ra, bất quá cũng rất nguy hiểm, lần này không có mang ngươi đi, không muốn có ý nghĩ gì, sẽ không, đầu, ta biết rõ ngươi ý tứ. Không phải còn có năm tiếp theo à? Dương Vĩ Phong một chút không thèm để ý. Ha ha, Lộ Cảnh Dương gượng cười một cái. Năm tiếp theo, ta lập tức liền phải rời đi. Lộ Cảnh Dương không biết nên nói thế nào. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đầu lĩnh, thế nào? Dương Vĩ Phong cũng phát hiện Lộ Cảnh Dương có chút không quá bình thường. Quan tâm hỏi, ai? Vĩ Phong. Ta theo ngươi nói, ngươi không muốn thấu lộ ra đi. Lộ Cảnh Dương thở dài một tiếng, dặn dò, được, đầu, ngươi yên tâm, bất quá rốt cuộc là ra chuyện gì a? Có tin tức, ta có thể muốn bị điều đến bên trên Thượng Hải. Cho nên, thành đô bên này, đằng sau khả năng liền phải dựa vào ngươi cùng Đường Linh hai cái. A, Dương Vĩ Phong ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương bộ dáng, không giống giả mạo, hỏi, đầu lĩnh, lúc nào sự tình a? Ta sao không biết rõ, chỉ là vừa mới xác định, còn có một đoạn thời gian mới có thể đi, đầu kia, ta với ngươi cùng đi bên trên Thượng Hải. Dương Vĩ Phong lập tức tỏ thái độ, hắn nhiều thông minh, ở chỗ này, coi như là làm đầu lĩnh. Cũng không có cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ thu hoạch nhiều a. Không phải vì thăng chức cái gì, chỉ là muốn đi theo Lộ Cảnh Dương xử lý đại án tử. Đó mới đã nghiền, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi và Đường Linh đều không có khả năng đi, phải đem tiểu tổ tinh anh giá đỡ chống đỡ. Phải biết, chúng ta thành đô là cái thứ nhất thành lập tiểu tổ tinh anh. Không thể để cho thành đô những thành thị khác tiểu tổ tinh anh yếu. Thế nhưng là, ngươi vừa đi bên trên Thượng Hải, chúng ta khẳng định không so được a. Dương Vĩ Phong có chút nhụt chí, thất vọng là Lộ Cảnh Dương không có mang hắn chạy, cũng không phải quan tâm hạng vấn đề. Được rồi, đừng tiểu nữ nhân tư thái, ta điều đi bên trên Thượng Hải, cũng không phải đằng sau không trở lại. Lộ Cảnh Dương cười vỗ một cái Dương Vĩ Phong bả vai. Nói ra, cái kia, đầu, không cho mọi người nói một cái a. Trước không nói, ta khoảng thời gian này, về để từ sự hỗ trợ tìm bản án tới. Cho các ngươi luyện tay một chút, cũng khảo sát các ngươi một cái. Ngươi và Đường Linh hai cái, đều rất không tệ, bất quá. Hiện tại ngươi vô luận là thân thủ vẫn là phá án phía. Đều Đường Linh yếu đi một chút. Tất cả ta đi. Tiểu tổ tinh anh tổ trưởng vị trí. Có thể sẽ cho Đường Linh. ngươi coi phó tổ trưởng Lộ Cảnh Dương trước giờ cho Dương Vĩ Phong thông thông khí. Miễn lấy được thời điểm có cái gì không tốt ý nghĩ. Ta minh bạch đầu, Đường tổ trưởng xác thực so với ta mạnh hơn một chút. Bất quá, ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ mau chóng vượt qua nàng. Dương Vĩ Phong người này, không thể nói, hoặc có lẽ là tiểu tổ tinh anh người, đều là phẩm hạnh quá quan người. Có ý khác, đang huấn luyện thời điểm, liền bị Lộ Cảnh Dương cho đào thái hết. Có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Vĩ Phong, ngươi nhiều a tinh lực đặt ở bản án phía trên. Các ngươi bây giờ thực lực, đối phó những cái kia hãn phỉ, cũng không có vấn đề quá lớn. Huống chi sẽ phân tổ hành động, cơ bản sẽ không đơn đả độc đấu. Tại phá án phía, ngươi cũng rất có thiên phú. Cố gắng một chút, thành tựu tuyệt đối không thấp. Vâng, đầu, ngươi yên tâm, ta khẳng định cố gắng. Dương Vĩ Phong một mặt kiên định. Ha ha, đừng nghiêm túc như vậy. Đương nhiên tự thân thực lực cũng vẫn là muốn tranh thủ không ngừng đề cao. Dù sao thân thể cũng là tiền vốn nha. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi. Những tổ viên khác cũng nhao nhao chạy tới. Người đến đông đủ về sau. Lộ Cảnh Dương tổ chức hội nghị. Chủ yếu là hỏi một chút tổ một bên này công tác tình huống. Còn có liền là hỏi một chút tổ một trên tay chính đang làm bản án. Đầu lĩnh, chúng ta hiện tại trên tay bản án, cũng đã khóa chặt người hiềm nghi, rất nhanh liền có thể kết án. Dương Vĩ Phong trên hội nghị hồi báo chính đang điều tra cùng một chỗ hung sát án. Chức trách của chúng ta là giữ gìn công bằng chính nghĩa. Cho nên, phá án thời điểm, nhất định muốn giả thuyết lớn mật. Cẩn thận chứng thực, không thể buông tha một cái người xấu. Đương nhiên cũng không thể oan uổng một cái người tốt. Chứng cứ liền là chứng cứ. Không thể chỉ dựa vào tưởng tượng phá án. Vâng, đâu. Tất cả mọi người chỉnh tề hồi đáp. Nhìn xem ngồi ở hai bên cái bàn một đám thủ hạ. Lộ Cảnh Dương trong lòng xác thực hào tình vạn trượng. Những cái này đều là bản thân huấn luyện đi ra tinh anh a. Bất quá, ai, rất nhanh liền phải đi bên trên Thượng Hải, đơn giản tổng kết một cái, sau đó Lộ Cảnh Dương liền tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, một tổ người bận bịu bản án đi, tổ hai người thì đi một lần nữa lĩnh súng, thu thập cái bàn chờ chút, vừa mới trở về, trên tay cũng không có bản án, bọn hắn liền kéo dài ra truyền thống. Tìm tới một chút hồ sơ sang đây xem, mà Lộ Cảnh Dương tại lĩnh súng về sau, liền đi cùng Phong Thu cùng Từ Hà Khách chào hỏi về sau. Ngồi vào Từ Hà Khách văn phòng, sau một tiếng, Lộ Cảnh Dương từ văn phòng đi ra, cầm một cái hồ sơ, đem hồ sơ giao cho Đường Linh, để cho nàng dẫn người xử lý vụ án này. Ngày quy định một tuần phá án, lấy được bản án về sau. Đường Linh cũng không có kéo dài, trực tiếp mang theo thủ hạ, liền đi tìm tư liệu đi, mà Lộ Cảnh Dương thì toàn bộ hành trình đi theo, không nói lời nào, chỉ là nhìn. 7 ngày thời gian, theo Lộ Cảnh Dương, cái này hung sát án, hiện trường lưu lại manh mối cũng đã đủ nhiều, bất quá, cũng phải nhìn bộ kỹ thuật bên kia kết quả xét nghiệm. Dù sao Đường Linh bọn hắn không phải Lộ Cảnh Dương, có thể trực tiếp dựa vào một đôi con mắt tìm tới manh mối. Bất quá 7 ngày thời gian, hẳn là cũng đã đầy đủ. Nhìn xem Đường Linh đám người, một lần nữa đến hiện trường phát hiện án, kiểm tra một bên, sau đó phân phối nhiệm vụ, thẩm tra người chết quan hệ xã hội chờ chút, hết thảy đều phi thường lại có tự. Mặc dù có chút quá mức bình thường, nhưng là phá án vốn chính là dạng này, muốn từ đủ loại hiện trường còn để lại chứng cứ, manh mối bên trong cẩn thận thăm dò, tìm tới cái kia chân chính đầu sợi. 6 ngày thời gian, chỉ dùng 6 ngày thời gian, Đường Linh dẫn đầu tổ hai người, liền tìm được manh mối, khóa chặt người hiềm nghi, đồng thời tại ngày thứ 6 buổi chiều thời điểm có nhất định chứng cứ về sau, chấp hành bắt cũng từ hiềm nghi nhân ra bên trong tìm được hành hung hung khí, sau đó lại một cái bản án giao cho tổ 1. Vụ án này tổ 2 bản án phức tạp hơn một chút. Bất quá Dương Vĩ Phong đám người cũng thông qua kín đáo điều tra, tại ngày thứ 7 khóa chặt người hiềm nghi, tại ngày thứ 8 thời điểm tìm được đầy đủ chứng cứ, đối người hiềm nghi tiến hành bắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.